Vô thượng sát thần, chương 1129, tốt nhất đùng chọc ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong bạo loạn chi hải, một chiếc phi độ chiến thuyền xuyên hành chỗ sâu sương mù, hoành hành không sợ, dãy núi cấp tốc lui lại, nếu để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Dám ở bạo loạn chi hải không kiêng nể gì như thế chỉ có hai loại người, một loại là thực lực ngập trời, không cố kỵ gì, một loại khác là đồ đần không coi ai ra gì. Phía trên phi độ chiến thuyền đứng đấy mười mấy nam nữ trẻ tuổi quần áo ngăn nắp, đại khái 25-26 tuổi, nam anh tuấn phi phàm, nữ tịnh lệ tuấn tú, xem xét liền không phải hạng đơn giản. Chủ yếu nhất là trên người bọn hắn phát ra tu vi yếu nhất đều là chiến đế đỉnh phong, trong đó còn có mấy người đột phá đến chiến thánh cảnh. Dạng người trẻ tuổi này cường đại chí ít không phải nam vực có thể có được, cho dù là tại vô song thánh thành, bọn hắn cũng gọi là tuyệt thế thiên tài. Cũng khó trách bọn hắn hoành hành không sợ, bọn hắn quả thật có dạng vốn liếng này, chỉ cần không xâm nhập chỗ sâu nhất bạo loạn chi hải, có rất ít cái gì có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Cầm đầu là một thanh niên bạch sắc vân sam, y phục đón gió mà động, trong tay hắn nắm một chuôi bảo kiếm, cho người ta một loại cảm giác phiêu dật thoải mái, rất có phong phạm kiếm khách. Hắn mày kiếm mắt sáng, tóc đen nhánh choàng trên vai, từng sợi tóc phũ động, con ngươi thâm thúy không chuyển nhìn chằm chằm phía trước, hai chân tựa như đính tại bong thuyền. Những người khác đều theo bản năng cùng hắn cách xa nhau khoảng cách nhất định, con ngươi nhìn về phía người này đều là vẻ cung kính. Nhị thiếu gia, tin tức này không phải xác thực, nơi chim không thèm ị làm sao có thể có tu la bí cảnh, ta xem chúng ta vẫn là rời đi thôi. Một hắc bào thanh niên đi đến bên cạnh bạch sắc vân sam thanh niên, cung kính mở miệng nói. Đúng vậy nhị thiếu gia, sự tình đã là hơn nửa năm trước, cho dù chúng ta chạy tới cũng chưa chắc có thể lấy được đồ vật chúng ta muốn. Lại một nữ tử mặc màu hồng váy lụa khuyên. Yên tâm đi, ta đã tìm hiểu qua, chúng ta đi qua nơi này lại không chậm trễ thời gian, chỉ là thuận tiện nhìn xem mà thôi, các ngươi cũng đừng quên, bạo loạn chi hải là có thể trực tiếp thông hướng vô song thánh thành. Mặt khác một thanh niên ngây ngô cười nói, một bộ đã tính trước. Đám người ngươi một lời ta một câu, thanh niên bạch sắc vân sam lại hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại qua, trên mặt đám người vẫn vui vẻ tựa như đã sớm quen thuộc thái độ bạch sắc vân sam thanh niên. Đến, hồi lâu, bạch sắc vân sam thanh niên đột nhiên phun ra một câu. Dừng, hét lớn một tiếng, phi độ chiến thuyền bỗng nhiên đứng ở hư không, đám người hướng về phía dưới nhìn lại, lại là một mảnh rộng lớn biển dung nham, dù là bọn hắn thân ở không trung cũng có thể cảm thụ một cỗ nhiệt độ cực nóng. Phía trên biển dung nham bạch sắc còn có một đạo kim sắc hồn giới lưu chuyển lên quang mang, rất hiển nhiên đây chính là vị trí tu la bí cảnh. Xuống dưới, bạch sắc vân sam thanh niên thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định, phi độ chiến thuyền lập tức nhanh chóng hướng tới gần nham tương hải. Cũng ngay tại nửa chén trà nhỏ trước đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt tỉnh lại, thân thể hắn trọng thương đã tự động khôi phục hoàn toàn, chỉ là còn hơi có chút suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm nhìn qua hẻm núi nham tương sụp đổ, con ngươi băng lãnh tới cực điểm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên không, nơi đó chính là nơi Long Vũ biến mất. Hắn nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra, hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lách mình hướng về đối diện bay đi, Phục Nhất Tiếu đã chết, đại bộ phận thực cốt trùng cũng đều hôi phi yên diệt, về phần thực cốt trùng khác Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng. Thời gian mấy chục cái hô hấp, Tiêu Phàm liền đi ra huyết long quật, hắn đứng lơ lửng trên không, quay đầu liếc mắt một cái, liền chuẩn bị hướng phần mộ khổng lồ đi. Những người khác cũng đã rời đi, ngươi cũng đi thôi, tu la bí cảnh cũng nên phong bế. Lúc này, một đạo thanh âm thâm thẳm vang lên bên tai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, nói, tiền bối, xin hỏi, có chút sự tình biết rõ không phải là chuyện tốt, hơn nữa ta cũng chưa hẳn rõ ràng. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Đồ Thiên Thương liền đánh gãy lời nói Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết rõ, muốn từ trong miệng Đồ Thiên Thương biết được chỗ Long Vũ là không có khả năng, có lẽ chính như Đồ Thiên Thương nói, hắn cũng chưa chắc rõ ràng. Vãn bối cáo từ, Tiêu Phàm hướng về phía phần mộ khổng lồ hơi hơi thi lễ, sau đó một chỉ bắn ra, hư không đột nhiên xuất hiện một đường vết rách, hắn một bước bước vào. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, hư không lại vang lên một đạo thanh âm thâm thẳm. Xem ra chiến hồn đại lục so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn, thậm chí ngay cả đại nhân vật cấp bậc này đều đem bàn tay tới. Nếu như Tiêu Phàm nghe được nhất định sẽ kinh hãi không thôi, Đồ Thiên Thương có thể là chiến thần cảnh trong truyền thuyết, đại nhân vật trong miệng hắn như thế nào tồn tại đây? Đáng tiếc Tiêu Phàm không có khả năng biết rõ, hắn bước vào không gian liệt phùng, lần nữa xuất hiện đã là phía trên biển dung nham. Khi hắn quay đầu nhìn lại, kim sắc hồn giới quang mang lóe lên, trong nháy mắt biến mất không ẩn vô tung, phía dưới chỉ có biển dung nham vẫn tản ra quang lãng cực nóng như cũ. Hồn giới làm sao đột nhiên biến mất, Các ngươi nhìn, nơi đó có một người, vừa nãy rõ ràng không có, chẳng lẽ ta xem mắt mờ. Là có một người, hẳn là từ bên trong hồn giới đi ra. Tiêu Phàm còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên từng đạo thanh âm từ trên cao truyền đến, ngay sau đó, tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước hắn mấy trăm trượng bên ngoài không trung. Người trẻ tuổi, ngươi là từ bên trong hồn giới đi ra. Trong đó một hắc bào thanh niên mở miệng nói, trong giọng nói đều là vẻ chất vấn, hắn từ trên cao quan sát Tiêu Phàm tựa như nhìn xuống một con kiến hôi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét mấy người một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tầm 10 người thấy thế, trong mắt đều là vẻ băng lãnh, nhất là thanh niên áo bào đen kia, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cảm giác quyền uy bản thân bị miệt thị. Thân hình lóe lên, hắc bào thanh niên trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước Tiêu Phàm, ngăn lại đi đường. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Hắc bào thanh niên lạnh giọng nói, trong mắt lóe qua một đạo sát ý lạnh như băng. Tiêu Phàm cau mày một cái, đám người này còn thực cho rằng bản thân dễ ức hiếp. Không có trả lời hắn một câu, vậy mà đối với bản thân động sát ý, nhất định phải trả lời ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói, mặc dù đám người này thực lực bất phàm, nhưng Tiêu Phàm không có bất luận sợ hãi, chỉ là hắn hiện tại không muốn động thủ mà thôi. Ha ha, xem ra là kẻ cứng đầu. Sở Nguyên, cho hắn biết thế nào là lễ độ, ngươi sẽ không bị một kẻ nhà quê bị dọa cho phát sợ a, nơi xa có người cười ha ha. Thần sắc hắc bào thanh niên càng ngày càng âm trầm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, trên người phóng khí thế như có như không, quát lạnh nói. Hôm nay ngươi không trả lời cũng phải trả lời. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Chấm, Tiêu Phàm kiên nhẫn là có hạn, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người miệt thị, hắn hiện tại cũng động lửa giận. Nha, còn có chút tính tình. Hắc bào thanh niên cũng hứng thú, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, lạnh lẽo nói. Ta hôm nay vẫn thật là muốn chọc giận ngươi, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Vừa dứt lời, hắc bào thanh niên đột nhiên một quyền thẳng hướng Tiêu Phàm, tốc độ nhanh như bôn lôi, lóa mắt liền xuất hiện ở gần Tiêu Phàm. Lục đạo, cách chương.